Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm cũng không còn sớm. Mụ mụ ngươi đâu? Hoàng San Chi như là mới nhớ tới. Chính mình còn có nhi tử con dâu giống nhau. Thiệu Du lắc lắc đầu. Nói, mụ mụ ở vội. Chính mình có thể tắm rửa sao? Hoàng San Chi lại hỏi. Thiệu Du gật gật đầu. Hoàng San Chi nghe vậy, liền cũng không có kêu giúp việc, mà là làm Thiệu Du chính mình đi tắm rửa. Thiệu Du đối nàng cảm quan không kém, thấy nàng tính toán rời đi, sợ nàng xuống lầu đụng vào hai cái luyến ái não bất kham cảnh tượng. Lập tức đem người kéo lại. Làm sao vậy? Hoàng San Chi dò hỏi. Tuy rằng nàng trên mặt vẫn là nhất quán lạnh nhạt biểu tình, nhưng thanh âm lại không tự giác hàng xuống dưới. Kể chuyện xưa, Thiệu Du nói. Hoàng San Chi nhíu mày. Hỏi, nói cái gì chuyện xưa? Khác tiểu bằng hữu đều có gia trưởng kể chuyện xưa hống ngủ. Thiệu Du giải thích nói. Hoàng San Chi hơi hơi sửng sốt. Bỗng nhiên nhớ tới, nhiều năm trước kia, nàng cũng từng ngồi ở Thiệu Đình Diệu trước giường, giảng chuyện xưa hống nhi tử đi vào giấc ngủ. Lúc này nhìn tôn tử nói lên việc này khi đầy mặt khát vọng biểu tình, thế nhưng làm nàng cảm thấy có chút đau lòng. Mụ mụ ngươi không cho ngươi kể chuyện xưa sao? Hoàng San Chi hỏi. Thiệu Du lắc lắc đầu, nói, mụ mụ chỉ biết khóc. Hoàng San Chi nhíu mày, nghĩ đến Trịnh Thanh Nhan, này xác thật là con dâu nhất quán tác phong. Lại nghĩ đến hôm nay Thiệu Du triệt để giống nhau, nói ra những cái đó sự. Nàng lại hỏi, mụ mụ thường xuyên cùng ngươi nói ba ba sự sao? Thiệu Du gật gật đầu. Hoàng San Chi hỏi tiếp nói, kia nàng đều là như thế nào cùng ngươi nói? Lý A Di, Bí Thư Vương, Đại Minh Tinh. Thấy Thiệu Du bẻ ngón tay hướng bên ngoài số ra tới một cái lại một cái tên, Hoàng San Chi sắc mặt tức khắc khó coi lên. Nhất thời thế nhưng không biết nên trước mắng nhi tử niêm hoa nhạ thảo, vẫn là quái con dâu cùng hài tử hồ ngôn loạn ngữ. Thiệu Du nhìn Hoàng San Chi trên mặt biến ảo không chừng thần sắc, lôi kéo nàng ống tay áo, nói, ta muốn nghe vịt con chuyện xưa. Hoàng San Chi trên mặt cứng đờ, nàng nào biết đâu rằng cái gì vịt con chuyện xưa, vừa định qua loa lấy lệ hai câu, lại thấy Thiệu Du vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình, lập tức nói, người đi trước tắm rửa. Tắm rửa xong ta cho ngươi giảng vịt con chuyện xưa. Thiệu Du gật gật đầu, tiếp theo liền hướng phòng tắm kia đầu đi, lưu luyến mỗi bước đi, làm như sợ Hoàng San Chi sẽ chạy trốn giống nhau. Hoàng San Chi thấy hắn như vậy thật cẩn thận, tựa hồ thực không có cảm giác an toàn bộ dáng, liền chiều hắn gật gật đầu, trực tiếp ở Thiệu Du trong phòng ngủ tìm cái địa phương ngồi xuống. Hoàng San Chi đánh giá này gian phòng ngủ. Này vẫn là nàng 2 năm trước lần đầu tiên nghe nói chính mình ở bên ngoài có một cái 4 tuổi đại tôn tử khi tùy tay sai người thu thập ra tới phòng. Bên trong rất nhiều bầy biện, đều vẫn là lúc trước vài thứ kia, tựa hồ không có quá nhiều biến hóa. Người ở bên ngoài xem ra có lẽ đây là một gian không tồi nhi đồng phòng, nhưng vào lúc này Hoàng San Chi xem ra một cái 2 năm đều không có nhiều ít biến hóa phòng, vừa lúc là có thể thuyết minh rất nhiều vấn đề. Trong phòng trừ bỏ sách giáo khoa thư tịch, không có nhìn đến cái gì món đồ chơi, mà phòng chủ nhân chẳng qua là một cái còn ở niệm nhà trẻ lớp lá hài tử. Dựa theo bình thường tới nói, tuy rằng cũng muốn học một ít thêm vào chương trình học, nhưng lại không đến mức liền món đồ chơi đều hoàn toàn từ bỏ. Tưởng tượng đến Thiệu Du chỉ có một tiểu ô tô món đồ chơi, mà Thiệu Đình Diệu 6 tuổi nhiều thời điểm cũng đã có dùng Đình Diệu mệnh danh công viên trò chơi. Càng là đối lập, Hoàng San Chi liền càng là cảm thấy Thiệu Du đáng thương. Trong phòng tắm tiếng nước truyền ra tới, Hoàng San Chi đem chính mình di động lấy ra tới, gọi điện thoại cho chính mình đương hiệu trưởng khuê mật, mở miệng lại hỏi, người sẽ giảng vịt con chuyện xưa sao? Điện thoại kia đầu Tư Lập Cao Trung nữ hiệu trưởng. Chờ đến Thiệu Du mang theo một thân hơi nước đi ra phòng vệ sinh thời điểm, Nhìn đến chính là một cái có chút nóng lòng muốn thử Hoàng San Chi. Thiệu Du nhưng thật ra không có tiếp tục làm tâm thái, mà là ở Hoàng San Chi mềm nhẹ giảng thuật chung, chậm rãi tiến vào hắc ngọt mộng đẹp. Từ nhi đồng phòng đi ra Hoàng San Chi, nhẹ nhàng thở dài, nhìn thấy cách vách phòng tựa hồ có động tĩnh gì. Nàng cũng không có gì tìm tòi nghiên cứu tâm tư, mà là về tới chính mình cư trú lầu 3. Bí thư Trần, đem trong khoảng thời gian này tập đoàn tình huống tập hợp thành báo cáo chia ta. Hoàng San Chi nói xong, liền trực tiếp cúp điện thoại. Ngay sau đó, nàng lại gọi điện thoại cấp gia sư. Ngày hôm sau Thiệu Du một giấc ngủ dậy, cũng không cần người khác tới hỗ trợ. Chính mình rửa mặt xong, đổi hảo quần áo xuống lầu. Rõ ràng là cơm điểm, nhà ăn lại chỉ có đám người hầu ở bận rộn. Thiệu Du bước một đôi chân ngắn nhỏ lại chạy đến trên lầu. Vừa vặn đụng phải một đôi ăn mặc màu đen quần tây chân dài. Thiệu Đình Diệu lúc này đầy mặt thần thanh khí sảng, nhìn đến Thiệu Du đụng phải tới, lập tức đem người nhắc lên, nói: "Mụ mụ ngươi ngày hôm qua mệt tới rồi, ngươi đừng đi phiền nàng." Nói, Thiệu Đình Diệu cũng không biết nghĩ tới cái gì, khóe miệng cong cong, tâm tình làm như thập phần sung sướng. Thiệu Du lại không phải thật sự tiểu hài tử, tự nhiên biết Thiệu Đình Diệu bộ dáng này sau lưng hàm nghĩa. Lập tức lòng tràn đầy đều là vô ngữ. Càng thêm cái này đương người ba ba không đàng hoàng. Nghĩ như vậy, Thiệu Du liền dùng sức muốn tránh thoát. Nhưng đại nhân cùng tiểu hài tử chi gian thiên nhiên lực lượng áp chế, cũng không phải nói giỡn. Mặc cho Thiệu Du như thế nào dãy giụa, vẫn là bị Thiệu Đình Diệu giam cầm ở hắn cánh tay chi gian. Tiểu hài tử không ăn cơm sáng là trường không cao. Thiệu Đình Diệu cười nói, khó được nổi lên trêu đùa nhi tử tâm tư. Thiệu Du ở bàn ăn trước ngồi xuống, liền thấy Thiệu Đình Diệu phi thường tinh chuẩn đem sở hữu hắn không yêu ăn đồ vật toàn đặt ở trước mặt hắn. Thiệu Đình Diệu nào biết đâu rằng nhi tử ăn cái gì không ăn cái gì. Thấy Thiệu Du có chút ngốc lăng ngồi ở chỗ kia bất động chiếc đũa, lập tức thập phần cường ngạnh nói, ăn xong, lâu. Thiệu Du quay đầu nhìn tiện nghi ba ba, chỉ thấy người này vẻ mặt cường thế bá đạo, hiển nhiên là đem chính mình bá đạo tổng tài phạm dùng đến nhi tử trên người. Thiệu Du lại một chút đều không nghĩ mua chướng, ta không ăn cái này, ta muốn ăn tiểu hoành thánh. Thiệu Du nói, không được kén ăn, cần thiết ăn xong. Thiệu Đình Diệu nói, trong lòng còn cảm thấy chính mình thật là cái hảo ba ba. Như vậy nghiêm túc nhìn chằm chằm nhi tử ăn cơm. Thiệu Du nhìn chính mình trước mặt bầy biện. Tất cả đều là hắn không thích ăn bữa sáng. Cũng không có gì thỏa hiệp ý tứ, mà là tròng mắt xoay chuyển, nói, ta muốn thương thúc thúc. Đến từ Thiệu Đình Diệu giang tinh giá trị 10. Thiệu Đình Diệu chỉ cảm thấy chính mình trên đầu tựa hồ dài quá điểm thảo. Hắn hiện tại nhất không muốn nghe đến chính là thương, tự. Cố tình Thiệu Du còn như là cảm thấy lửa đốt không đủ vượng giống nhau. Còn nói thêm, thương thúc thúc chưa bao giờ sẽ bức ta ăn không thích đồ vật. Đến từ Thiệu Đình Diệu giang tinh giá trị 20. Nguyên bản một giấc ngủ dậy xuân phong đắc ý Thiệu Đình Diệu, lúc này một khuôn mặt âm trầm xuống dưới, nói, ngươi lại thích hắn cũng vô dụng. Ngươi là ta nhi tử, ta cho ngươi cái gì ngươi phải ăn cái gì. Ta không muốn ăn. Thiệu Du như cũ cự tuyệt. Không muốn ăn vậy đừng ăn. Thiệu Đình Diệu nói. Thiệu Đình Diệu không có nhiều ít cùng tiểu hài tử giao tiếp kinh nghiệm, cũng không có gì hống người nhẫn nại, trực tiếp khiến cho đám người hầu đem Thiệu Du trước mặt bữa sáng triệt rớt. Hắn vốn tưởng rằng Thiệu Du sẽ chịu thua, nhưng không nghĩ tới Thiệu Du trực tiếp hoan hô một tiếng. Thật tốt quá, không cần ăn bữa sáng. Nhìn đến mấy thứ này liền phiền. Thiệu Du vô cùng cao hứng từ ghế trên nhảy xuống đi. Thiệu Du trong lòng nhưng thật ra muốn ăn đồ vật. Chỉ là thua người không thua trận. Hắn biết Thiệu Đình Diệu muốn nhìn đến cái gì. Chính mình càng là biểu hiện đến cao hứng, Thiệu Đình Diệu nhất định sẽ càng khó chịu. Quả nhiên, đến từ Thiệu Đình Diệu giang tinh giá trị 5. Trên đời này tự cho là người thông minh, đại khái đều có tương đồng tật xấu. chính là rất sợ chính mình bị người tính kế. Một khi chính mình có vẻ ngu dốt, lập tức liền lòng tràn đầy đều là khó chịu. Nếu là bên gia trưởng nhìn thấy chính mình rơi vào hài tử bẫy dập, chỉ sợ trên mặt mắng hai câu, trong lòng còn sẽ cảm thấy hài tử cơ linh. Nhưng Thiệu Đình Diệu, nhìn thấy Thiệu Du khuôn mặt nhỏ cười nở hoa, lại không có nửa điểm cảm thấy nhi tử thông minh tâm tư, mà là lòng tràn đầy đều là khó chịu. Người nếu như vậy kén ăn, kia cơm chưa cùng cơm chiều liền đều đừng ăn. Thiệu Đình Diệu nói, hắn nói chuyện không có một chút nói giỡn ý tứ, mà là thập phần trịnh trọng đối với vương mẹ dặn dò nói. Thiệu Du hơi hơi sửng sốt, hắn cũng không nghĩ tới Thiệu Đình Diệu sẽ so đo đến nước này. Bên gia trưởng nhìn thấy hài tử không ăn cơm liền kém đuổi theo uy cơm, lại vô dụng cũng nhiều lắm là đói một đốn. Thiệu Đình Diệu khen ngược, trực tiếp lấy hài tử đương xì hơi công cụ. Thiệu Đình Diệu nhìn nhi tử, làm như muốn nghe hài tử cùng chính mình xin tha. Thiệu Du lại chỉ là nhìn hắn một cái, liền nói, ta ba ba vì cái gì không phải thương thúc thúc. Đến từ Thiệu Đình Diệu giang tinh giá trị 50. Thiệu Đình Diệu trong lòng bực bội, tùy tay trực tiếp đem trước mặt cái đĩa đẩy trên mặt đất. Thiệu Du trực tiếp hướng bên cạnh một trốn, thân hình thập phần linh hoạt, không đủ vang, lại quăng ngã mấy cái. Thiệu Du cười nói, nửa điểm không có sợ hãi ý tứ. Thiệu Du hiện tại tưởng thực minh bạch, Thiệu Đình Diệu tưởng tạo thành cái dạng gì hiệu quả. Chính mình cùng hắn đối nghịch là được, tiện nghi ba ba muốn cho hắn sợ hãi, kia hắn liền nhất định không thể biểu hiện ra sợ hãi bộ dáng. Đến từ Thiệu Đình Diệu giang tinh giá trị 20. Thiệu Đình Diệu hiện tại xác thật không quá sảng. Hắn một cái đương ba ba, lấy nhi tử không có gì biện pháp, mặc cho hắn làm ra cái dạng gì tư thái, nhi tử thoạt nhìn tựa hồ đều không quá sợ hãi. Lại này tình hình, cũng không phải là hắn muốn nhìn đến. Thiệu Đình Diệu nguyên bản không nghĩ đi đến động thủ nông nỗi, nhưng Thiệu Du nhưng vẫn ở hắn thần kinh thượng khiêu vũ. Người như vậy không nghe lời hài tử, không đánh ngươi một đốn ngươi sợ là không biết lợi hại. Thiệu Đình Diệu đứng dậy, mọi nơi tính toán tìm kiếm tiện tay vũ khí. Thiệu Du trên mặt không có nửa điểm sợ hãi, mà là nói, ngươi hẳn là trước nhốt trong phòng tối, sau đó lại động thủ đánh người. Đến từ Thiệu Đình Diệu giang tinh giá trị 20. Bị Thiệu Du chỉ ra trình tự không đúng, Thiệu Đình Diệu trong lòng nhưng không có nửa điểm vui vẻ. Vừa lúc này, hắn nhìn đến người hầu trong tay cầm chổi lông gà, trực tiếp một cái bước xa tiến lên, đem chổi lông gà đoạt lại đây, người cho ta chạm hảo. Thiệu Đình Diệu nổi giận đùng đùng nói. Thiệu Du căn bản không phản ứng hắn, cất bước liền hướng trên lầu chạy. Nháo cái gì, vừa mới xuống lầu Hoàng San Chi, nhìn dưới lầu một màn này, tức khắc mày đều nhíu lại. Mẹ, này chết hài tử ba ngày không đánh, liền phải leo lên nóc nhà lật ngói. Ta hôm nay nhất định phải hảo hảo trừ hắn một đốn. Thiệu Đình Diệu nói, Hoàng San Chi còn không có mở miệng, Thiệu Du liền đáng thương hề hề nói. Ba ba, ta dạ dày không tốt, thật sự không thể ăn dầu chiên đồ vật, ăn sẽ chết người. Quảng cáo, cách chương.